Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Tưởng, hãy khiến cho cả tâm hồn và thể xác của chúng ta vui vẻ đi nha. Thực sự là Hứa Tình Thâm cũng sợ Tượng Viễn Chu hoàn toàn buông tay. Thế nhưng, chỉ cần khi cô ở trên giường, có khi nào người đàn ông này buông tha đâu. Trên đường quay về nhà họ Mục, một chiếc xe lao về phía trước rất nhanh. Lăng Thời Ngâm ngồi ở phía sau xe, hai tay ôm chặt trước ngực, khoác chiếc áo tây trang lụp xụp trên vai. Vành mắt cô ta đỏ bừng, nước mắt đọng ở nơi khóe mắt. Mục Thành Quân bắt chéo đôi chân dài, sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn về phía trước. Từ nhỏ đến lớn, Lăng Thời Ngâm chưa từng phải chịu mất mặt như vậy. Không qua đêm nay là chuyện này sẽ truyền đi. Cô ta không chỉ bị ngã sóng xoài ra nền, điểm chết người là lễ phục bị tụt mất. Cô ta khẽ khịt mũi vô cùng tủi thân. Mục Thành Quân ở bên cạnh không nói một lời. Lăng Thời Ngâm khẽ cụp mắt. Ông xã. Người đàn ông nhắm mắt lại, tựa như không muốn nói thêm gì với cô ta. Lăng Thời Ngâm có phẫn hận trong lòng. Là Hứa Tình Thâm, nhất định là Hứa Tình Thâm. Mục Thành Quân giơ bàn tay lên, ngón tay khẽ vuốt hàng lông mày. Sao em có thể xác định là cô ta chứ? Lúc đó em thấy chị ta ấy của em bị kéo chặt như vậy, nhất định không phải là chuyện ngoài ý muốn. Em muốn nói cô ta cố ý sao? Phải. Lăng Thời Ngâm nắm chặt bàn tay, mắt có chút sưng đỏ. Không ai có thể xấu xa hơn Hứa Tình Thâm. Cho dù đó là sự thật, người khác cũng sẽ nói đây chỉ là suy đoán của em. Lăng Thời Ngâm ngả người sang bên cạnh người đàn ông, tóm chặt cánh tay của hắn. Ông xã, dáng vẻ của em như vậy, làm sao bây giờ? Sao mà về nhà được? Lát nữa sửa sang cho chỉnh tề, bị người trong nhà nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa. Lăng Thời Ngâm tủi thân không thể nói nên thành lời. Sắc mặt Mục Thành Quân âm u, xe trở về nhà họ Mục. Mục Thành Quân bảo tài xế xuống trước, Lăng Thời Ngâm ở trên xe sửa sang lại. Sau một lúc lâu, lúc này mới đẩy cửa xe bước xuống. Về đến phòng, bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Lăng Thời Ngâm đứng trước gương trang điểm, phấn son đều bị nước mắt làm cho nhòe nhòe. Có thể nghĩ tới chuyện vừa nãy thật nhếch nhác thảm hại, mà tất cả mọi người đều nhìn thấy vẻ nhếch nhác của cô ta. Mục Thành Quân kéo cửa phòng tắm đi tới, khoác áo choàng tắm trên người, cũng không thắt dây lưng, hoàn toàn phanh ra. Hắn bước nhanh tới trước mặt Lăng Thời Ngâm, kéo chiếc áo khoác màu đen trên người cô ta. Mục Thành Quân cười nhạt, nhìn chăm chú về phía ngực cô ta. Cảm giác bị người ta nhìn thấy hết, thế nào? Lăng Thời Ngâm nghe lời này, cảm giác tủi thân càng thêm mãnh liệt. Thành Quân, em chỉ là bị người ta hại. Bị người hại sao? Vậy tại sao trong buổi tiệc chỉ có em xảy ra chuyện như vậy? Em... Mục Thành Quân đưa tay xé rách quần áo cô ta. Lăng Thời Ngâm không dám cử động. Người đàn ông đẩy cô ta xuống giường. Lăng Thời Ngâm không khỏi run rẩy. Thành Quân, cho em chuẩn bị một chút. Không cần. Mục Thành Quân đứng dậy, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, chọn lấy một món đồ. Lăng Thời Ngâm che miệng, ánh mắt lộ ra kinh ngạc hoảng hốt. Không. Người đàn ông đè tay cô ta lại, trong mắt có ý cười, nhưng cũng không có ít phần nham hiểm. Không muốn gì chứ, cô bỏ ra cho người khác nhìn được. Tôi là chồng cô, lẽ nào tôi không được nhìn? Em không có ý này, Thành Quân. Lăng Thời Ngâm, có một số việc đừng làm quá rõ ràng. Ngày hôm nay, ánh mắt cô nhìn Tưởng Viễn Chu, đó là cái gì? Hận không thể nhào tới có đúng không? Lăng Thời Ngâm lắc đầu. Em không có. Quả thực cô ta không có ý đó, nhưng trong mắt Mục Thành Quân, Lăng Thời Ngâm che giấu điều đó trong lòng. Hắn không hề hạ thủ lưu tình, Lăng Thời Ngâm không kịp chuẩn bị, hơi thở nghẹn lại trong yết hầu. Đừng mà Thành Quân, tha cho em đi. Mục Thành Quân hoàn toàn không nghe lọt tai, sắc mặt Lăng Thời Ngâm đau đớn dữ tợn. Sau một hồi, Mục Thành Quân tự mình. Hắn kéo tóc của cô ta, Lăng Thời Ngâm đau đến nỗi thân thể cuộn lại. Mục Thành Quân tức giận như vậy, Lăng Thời Ngâm biết rõ, mà đêm nay cô ta chịu dằn vặt đều là do Hứa Tình Thâm ban tặng. Dưới cùng một ánh trăng, một nơi khác ở Đông Thành. Phó Lưu Âm lấy được bản đồ bố trí, nhưng bọn họ còn phải tránh né những huấn luyện viên kia. Thật vất vả mới đi ra khỏi cánh rừng kia. Phó Lưu Âm cũng không nhớ rõ cô bị nhốt ở trong đó đã bao lâu. Mấy người ngồi xổm trước bụi cây, Phó Lưu Âm chỉ vào nơi cách đó không xa. Nhìn thấy không, mở cánh cửa kia đi ra ngoài, chúng ta sẽ thắng. Thật tốt, may mà cô lấy được đồ tới. Phó Lưu Âm cảm thấy mệt mỏi. Cũng may mà mọi người chia thức ăn cho tôi. Chúng ta mau đi ra thôi. Chờ chút. Phó Lưu Âm kéo người bạn đồng hành lại. Nhỡ đâu những huấn luyện viên kia tới đây ôm cây đợi thỏ thì làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net